Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, thế gian nghe tiếng. 3 tháng thời gian, đây là Đông Ương lần thứ 6 tới đây. Bất quá trong thời gian này, Đông Ương đều đi liên minh loài người chứng nhận một chút. Còn chứng kiến người thứ 20 SS đoạn dị năng giả tấn thăng tiệc ăn mừng. Đương nhiên. Hắn đến bây giờ cũng chưa hề nói. Trong đó có một vị SS đoạn dị năng giả đã bị Tần Phong xử lý. Đông Vực Trường, ngươi còn tại tu luyện à? Tần Phong nói. Đông Ương khô cằn mà cười cười. Không có, ta tới nhiều lần, cái này mấy lần đều không nhìn thấy ngươi. Ân, ta đi bên trong mới trở về. Đông Ương cũng không biết làm sao biểu đạt tự mình trong nội tâm ý nghĩ. Ngay cả SS đoạn năng lực giả đều không có cách nào ở bên trong ngốc thời gian quá dài. Tần Phong thế mà ngây người lâu như vậy. Bất quá, đã có thể ngốc thời gian dài như vậy. Lần này ra đang làm gì đó. Nghĩ như vậy, Đông Ương trong lòng hơi động. Có chút im lặng. Tần Phong, người không phải dự định lại tham gia một lần thiên kiêu thi đấu đi. Tính toán thời gian, đích thật là đến tháng 11 phần. Thiên kiêu tranh phong thi đấu lại muốn bắt đầu. Bất quá Đông Ương không nói. Tần Phong cũng sẽ không nhớ kỹ cái chuyện này. Năm nay đích thật là Tần Phong niên kỷ hạn chế cuối cùng một năm. Nhưng là Tần Phong cũng không có như vậy hứng thú tham gia. Hồn tộc diệt vong chi địa đều bị Tần Phong đạp bằng. Dưới mặt đất bầu trời đều lật ra mấy lần. Ám giáp máy móc chó đều bị cầm đi. Còn đi cái kia địa phương làm gì? Kia đã thật không thích hợp Tần Phong đi. Không có ý nghĩ này. Chính là trở về tu sửa một chút. Có lẽ sẽ đi vị diện khác lịch luyện một chút. Tần Phong nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đông Ương gật đầu. Nếu là Tần Phong lại đi hồn tộc diệt vong chi địa. Đông Ương cũng hoài nghi Tần Phong có phải hay không đi nuốt hồn tộc tinh cầu kia hạch tâm đi. Đông Ương lần tu luyện này còn không có kết thúc. Tự nhiên là lưu tại nơi này. Tần Phong cùng Bạch Ly đi ra phù văn tinh vị diện. Thời gian 3 tháng, đầy đủ để cho người ta hiểu rõ nơi này. A đoạn năng lực giả đã không có lại tới nơi này. Dù sao khe hở ổn định trở thành thông đạo về sau. Phù văn giải lụa màu cũng đi theo biến mất. Tần Phong mặc dù trước khi trùng sinh chưa có tới nơi này. Nhưng là hiện tại nơi này thanh tĩnh. Cùng hắn trong trí nhớ đôi câu vài lời tràng cảnh, đã độ cao trùng hợp, khác biệt ngay tại ở. Tần Phong trở thành người được lợi lớn nhất đi. Tần Phong sau khi đi ra, quyết định đi trước một chuyến Long Đô, chứng nhận một chút S đoạn thân phận. Mặc dù Tần Phong đã tại liên minh loài người tập hợp vị diện ở trong chứng nhận thân phận, nhưng là ở nơi đó, S đoạn năng lực giả nhiều như chó, SS đoạn khắp nơi trên đất đi. Tần Phong trở thành S đoạn căn bản ngay cả bọt nước đều không có tóe lên tới. Nhưng là, địa cầu vị diện, lệ thuộc vào Trung Quốc liên minh khu vực. Tần Phong tấn thăng, chẳng khác gì là một cái quả bom nặng ký. Này bằng với, Tần Phong là 19 người phía dưới. Trên vạn vạn người, mặc dù, cái này 19 người cũng chưa chắc là Tần Phong đối thủ. Nhưng là mặt ngoài nhìn lại, Tần Phong sẽ thành cường giả chân chính. Trở thành Trung Quốc liên minh ở trong kim tự tháp đỉnh. Long Đô, Long Đình trong văn phòng. Nhận được Tần Phong đề giao xin. Long Đình khuôn mặt không có quá nhiều giật mình. Trước đó Hồ Sơn mang theo Tần Phong đi liên minh loài người sự tình. Long Đình cũng biết, tăng thêm Tần Phong nội lực đã sớm đến S đoạn. Chỉ là không nghĩ tới. Tần Phong chậm trễ thời gian một năm, mới rốt cục dự định tấn thăng S đoạn. Hiện tại. Hai người gặp mặt, Long Đình phát hiện mình càng xem không hiểu Tần Phong. Người chỉ sợ là Trung Quốc liên minh, thậm chí toàn bộ địa cầu liên minh bên trong. Một cái duy nhất dị năng cùng cổ võ song tu, cùng một chỗ tiến vào S đoạn năng lực giả. Long Đình tán thưởng, kỳ thật nàng muốn hỏi Tần Phong thực lực bây giờ. Đến cùng đạt tới dạng gì giai đoạn, nhưng là cuối cùng, câu nói này cũng không nói ra miệng. Có lẽ là nàng khó có thể lý giải được thực lực đi. Dài quá dự, ta cũng không phải quá khen. Người nếu là nói như vậy, nhưng chính là quá khiêm nhường. Phải biết, quá nhiều khiêm tốn, chính là kiêu ngạo a. Long Đình mở một câu trò đùa, sau đó nói, S đoạn năng lực giả tấn thăng, trọng yếu nhất chính là toàn cầu thông cáo. Trước đó Đông Ương vừa mới hoàn thành, người cũng giống vậy, đôi này Phong Lê tập đoàn cũng rất tốt. Trước kia không phải là không có người muốn đánh Phong Lê tập đoàn chú ý. Hiện tại, chỉ sợ là không ai dám trêu chọc. S đoạn năng lực giả cũng biết Tần Phong không dễ chọc. Mặc dù chưa chắc muốn nuốt mất Phong Lê tập đoàn, nhưng là Phong Lê quật khởi quá nhanh. Tại những này S đoạn trong mắt, là không có tư cách cùng bọn hắn tập đoàn bình khởi bình tọa. Bí mật, sẽ thả một chút ngáng chân, mà lại vậy cũng là chuyện buôn bán. Thậm chí có thể là một chút E đoạn, D đoạn ở giữa chiến đấu. Dạng này quy mô nhỏ ma sát, Tần Phong chính là biết, cũng không thể xuất thủ. Nhưng là chỉ cần Tần Phong tấn thăng S đoạn, những cái kia chơi ngáng chân người, cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám. Hy vọng như thế đi. Đúng, nếu như có thể mà nói, cũng cho Bạch Ly làm một cái S đoạn huy chương đi. Bất quá không cần thông qua liên minh loài người. Cái này đương nhiên có thể. Bất quá, làm cho các ngươi. Các ngươi cũng hỗ trợ săn giết một chút không giải quyết được phiền phức đi. Chuyện này với các ngươi tới nói vẫn là nhẹ nhõm. Chúng ta Trung Quốc, hiện tại cần càng nhiều không gian sinh tồn. Kia là tự nhiên. Cả hai xem như làm một cái trao đổi. Bởi vì gần nhất phù văn tinh đoàn vị diện xuất hiện. Tấn thăng S đoạn đã không chỉ là một cái. Người phía dưới không biết vì cái gì. Chỉ có thượng tầng người mới biết. Đây là lớn cỡ nào cơ duyên. Sau đó, Tần Phong nghi thức thụ huấn. Cũng đi theo phát hình ra. 3 tháng trước, Đông Ương mới vừa vặn tiến hành thụ huấn. Chiến võng bên trên, Trung Quốc liên minh năng lực giả. Thậm chí là người bình thường. Đều biết, bọn hắn Trung Quốc lại thêm một cái thủ hộ thần. Mà không nghĩ đến, mới trôi qua 3 tháng, ngày xưa 10 năm đều không nhất định xuất hiện S đoạn. Thế mà xuất hiện lần nữa một cái, mà lại người này, vẫn là trước đây chưa từng gặp không đến 20 tuổi S đoạn. Người bình thường bên trong, đều cảm thấy vấn đề này sai lầm. Tần Phong, đây không phải năm ngoái thiên kiêu sao? Liên nhiệm 2 giới thiên kiêu, làm sao năm nay liền S đoạn? Tin tức này là không phải làm sai a? Không dám tin, lúc nào S đoạn không đáng giá như vậy? Trước đó S đoạn vẫn là một cái lão đầu tử. Làm sao hiện tại liền xuất hiện một cái tiểu niên khinh? Mà so sánh những người này chất vấn. Phong Lê tập đoàn, Bắc Vực, Bắc Hải Châu nhân dân. Càng là không dám tin. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Chúng ta châu trưởng, thế mà biến thành S đoạn năng lực giả. Tổng tài cư nhiên trở thành S đoạn. Lúc trước hắn biến mất 3 tháng. Lại chạy tới làm cái gì? Chúng ta tổng tài. Chính là không giống. Bởi vì Tần Phong quyết định rất nhanh. Mặc dù cũng sớm cho Tiết Hưng Phúc bọn người tin tức. Nhưng là Tiết Hưng Phúc cũng chưa kịp phổ cập. Thậm chí tuyên bố về sau. Phong Lê nội bộ đều có chút người không thể tin được. Kết quả hiện tại Long Đô tuyên bố tin tức. Mấy người này mới rốt cục ý thức được. Phong Lê đã không đồng dạng. Cái này tất cả đều là bởi vì một người. Kia là Phong Lê người sáng tạo. Có thể nói, Phong Lê một mực bởi vì cái này người. Mà càng ngày càng nhiều khổng lồ. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới. Có thể đi đến một bước này. Tần Phong, S đoạn năng lực giả. Trong vòng một đêm, thế gian nghe tiếng. PS. Hôm nay tìm được sách mặt thế mới. Đang xem thử cân vớt được không nên chỉ cân vớt được một chương. Thông cảm. PS2. Cầu nguyệt phiếu. PS3. Cảm ơn các đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.